Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3358. Song kiếm hợp bích. Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên lộ ra rất tỉnh táo, một bên xuất thủ công kích, một bên phân tích nói: "Huyền Băng nghĩ xác thực không có cái gì linh trí, nhưng là bọn chúng nghĩ vương lại có thể tùy thời đối bọn chúng hạ lệnh. Tỷ tỷ cẩn thận cảm ứng một chút. Bây giờ tuyệt đại đa số Huyền Băng nghĩ đều hướng phía dưới núi cái phương hướng này tụ tập. Mà tại một bên khác, lực lượng kỳ thật tương đối muốn yếu kém rất nhiều." Lâm Hinh Vân cẩn thận một cảm ứng, lập tức phát hiện tình huống xác thực như Độc Cô Ngạo Tuyết nói tới như vậy. Một bên khác Huyền Băng nghĩ mặc dù cảm giác cũng không ít, nhưng lại phân rất tán. Hẳn là nghĩ vương đang cố tình bày nghi trận, nếu như các nàng lập tức thay đổi phương hướng lời nói, độ khó xác thực muốn hạ xuống rất nhiều. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Bất quá nghĩ vương tựa hồ còn tại điều động, chờ nó đem càng nhiều Huyền Băng nghĩ chuyển rời đến bên này sau đó, chúng ta lại bắt đầu hành động. Lâm Hinh Vân chẳng những lập tức quyết định, hơn nữa còn quan sát rất tỉ mỉ. Nàng không phải là không có Độc Cô Ngạo Tuyết thông minh, mà là tại những phương diện này kinh nghiệm hơi có không bằng. Đầy khắp núi đồi Huyền Băng nghĩ có thể đồng thời đưa đến công kích tác dụng kỳ thật chính là vây quanh ở hai nữ xung quanh kia mấy trăm con. Lúc này cái khác Huyền Băng nghĩ đang không ngừng điều chỉnh trận hình. Nghĩ vương một mực núp trong bóng tối, nó là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện, chỉ cần trốn đi đối đại quân tiến hành chỉ huy điều động là được rồi. Nó cũng rất có kiên nhẫn, nó đã sớm nhìn ra hai người kia là một lòng chỗ sung yếu cái phương hướng này xuống núi. Nhưng là nghĩ vương tại điều động thuộc hạ con dân thời điểm y nguyên lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không để các nàng phát hiện. Mà bây giờ điều chỉnh vạn nhất hoàn thành, nghĩ vương rất yên tâm. Hai người kia loại tất nhiên sẽ tươi sống mệt chết tại giết ra khỏi trùng vây trên đường, hay là trực tiếp bị con dân của nó giết chết. Mặc kệ là nhân loại người tu hành vẫn là cái khác thần thú, đối với Huyền Băng nghĩ đến nói đều có tác dụng lớn, có thể làm cho nó nở ra càng nhiều con dân tới. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hai nữ đột nhiên thay đổi dáng người, đồng thời hướng trên núi phương hướng đâm ra một kiếm. Trong chớp nhoáng này, các nàng biểu hiện cùng có ăn ý, một lam tái đi hai đạo kiếm khí tại quá trình bên trong, thế mà ẩn ẩn có dung hợp chi thế. Bành, bành, bành, hai đạo kiếm khí những nơi đi qua, từng cái Huyền Băng nghĩ không ngừng bị chém rách. Hàn băng sợi tơ cùng băng châm cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản lúc nào đi thế. Kiếm khí bên trong mang theo hàn băng sắc bén, đồng thời cũng ẩn chứa khí âm hàn âm nhu, uy lực thế mà chướng một mảng lớn. Trong lòng hai cô gái kinh ngạc, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngạo Tuyết, chiêu kiếm của ngươi cùng trước đó tựa hồ có chút khác nhau. Lâm Hinh Vân đầu tiên nói. Hai người bọn họ ở giữa bản thân liền rất có ăn ý, dĩ vãng cũng thường xuyên có phối hợp chiến đấu, nhưng lại chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Lâm Hinh Vân cảm giác được, tựa hồ Độc Cô Ngạo Tuyết vừa rồi chiêu thức cùng ẩn chứa đạo so trước đó có một chút khác nhau, cho nên mới có thể cùng chiêu kiếm của mình hình thành dung hợp. Hẳn là, tại trước đó chiến đấu bên trong, tiểu muội cũng là hơi có cảm ngộ. Chúng ta thử lại lần nữa. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng thật cao hứng. Nếu như hai người bọn họ chiêu thức có thể hình thành dung hợp, dẫn đến uy lực tăng gấp bội, kia đối với các nàng đến nói là một kiện thiên đại hảo sự. Hai nữ một đường một lần nữa hướng trên núi đánh tới. Một khi tìm tới cơ hội, liền thử nghiệm tiến hành chiêu thức dung hợp. Mà nghĩ vương lúc này liền rất là sốt ruột, nó vừa mới điều chỉnh tốt chính mình đại quân, đối phương thế mà liền quay lại phương hướng,